thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Lúc này, Phó Ngọc Hải vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi môi cô, Thẩm Thanh Ngọc em tàn nhẫn vậy sao? Anh buông tay cô ra, vòng tay qua đỡ eo cô. Thẩm Thanh Ngọc thở hổn hển, đối với hành vi mạo phạm của Phó Ngọc Hải, Thẩm Thanh Ngọc có chút tức giận. Nhưng lúc đối mặt với đôi mắt đào hoa kia, Thẩm Thanh Ngọc lại ngây ngẩn cả người. Bên trong ánh mắt đó là sự nóng bỏng cô chưa từng nhìn thấy, anh không chút dè dặt để cô cho thấy, đôi mắt đầy tơ máu phản chiếu rõ gương mặt cô. Cô lại nhớ đến những lời anh nói đêm đó. Thẩm Thanh Ngọc bị anh ôm lấy, trong mũi tràn đầy hơi thở của Phó Ngọc Hải. Cô cảm thấy đầu óc mình có chút đau, suy nghĩ và nhịp tim của cô vô cùng rối loạn. Cô nghĩ có lẽ bản thân sẽ rất tức giận, nhưng cô lại không hề có suy nghĩ muốn ra tay dạy dỗ Phó Ngọc Hải. Thẩm Thanh Ngọc chỉ đứng đó không nhúc nhích. Cô vừa thở hổn hển vừa nghe tiếng tim đập loạn xạ của mình. Chẳng biết qua bao lâu, Phó Ngọc Hải khẽ cử động, anh mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Em thật sự thích Bạc Minh Thành đến vậy sao? Anh cúi đầu nhìn thẳng cô, hỏi thêm một câu nữa. Lời nói của anh vừa lạnh lùng lại vừa châm chọc, Thẩm Thanh Ngọc nghe được ý tứ châm biếm trong lời nói của anh. Thế nhưng, lời nói đó là đang châm biếm hay là châm biếm chính bản thân anh, thì có lẽ cũng chỉ mình Phó Ngọc Hải anh biết mà thôi. Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu, vẫn giữ im lặng. Phó Ngọc Hải cười nhạo một tiếng. Tức giận đến vậy sao? Thẩm Thanh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, cô không trả lời câu hỏi của anh mà lại mở miệng hỏi ngược lại một câu. Phó Ngọc Hải, có phải chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi không? Năm tôi 15 tuổi thì bị tên côn đồ ngoài trường chặn đánh ngất xỉu trong một con hẻm nhỏ. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi lờ mờ cảm giác được có một học sinh nam cõng tôi đến bệnh viện. Thẩm Thanh Ngọc nói đến đây thì dừng một chút. Sau khi tôi tỉnh lại, bên cạnh giường bệnh chỉ có bố mẹ tôi. Nhưng chiếc áo đồng phục lúc học sinh nam đó đưa tôi đến bệnh viện có khoác cho tôi thì vẫn còn người tôi. Bên trong có thẻ học sinh viết là, Bạc Minh Thành, tôi nghĩ rằng người đó là Bạc Minh Thành. Sau đó tôi thường hay để ý đến anh ta, sau đó thì tôi cảm thấy mình đã thích anh ta. Tôi vẫn cho rằng Bạc Minh Thành là một người dịu dàng, chỉ là anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Thế nhưng nhiều năm như vậy. Ngoại trừ ngày đó anh ta ôm tôi đến bệnh viện, cho tôi chút dịu dàng thì tôi đã không còn gặp lại sự dịu dàng của anh ta nữa. Mấy tháng nay tôi ở cùng với anh, tôi vẫn luôn cảm thấy năm đó tôi đã nhận nhầm người. Anh là người cứu tôi đúng không? Cô không phải yêu Bạc Minh Thành từ cái nhìn đầu tiên, mà chính là vì lúc trước Bạc Minh Thành. Anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay cứu cô nên cô mới thích anh ta. Thẩm Thanh Ngọc thích Bạc Minh Thành không phải là chuyện trong nháy mắt. Bỏ qua chuyện khác mà nói thì Bạc Minh Thành quả thật là một học sinh nam, một người đàn ông rất ưu tú. Anh ta có gương mặt khiến cho mấy cô học sinh nữ mê mẩn. Bạc Minh Thành thời thiếu niên là người lạnh lùng tẻ nhạt, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thông minh và năng lực của anh ta. Cách chương.